Hot Girl siêu quầy, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 gam ba Wizard Kama ngồi nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền trong tay, mắt thì không ngừng ngó xung quanh để tìm con mồi thích hợp đứng chăn. Hai bên hắn là hai tên đô con, chắc chắn là vệ sĩ đi theo bảo vệ. Thảo Anh trong bộ đồng phục nhân viên cầm trên tay cái khay có chứa một ly cốc tai bên trên sải từng bước tiến lại gần bàn Kama, trong đầu vẽ nên một viễn cảnh đầy máu nhưng miệng thì vấp. N cười tươi hiền lành. Thảo Anh niềm nở, nói. Thưa ngài, có cốc tai của ngài đây ạ, tôi không gọi cốc tai, của em có nhầm không? Kama nhìn lướt Thảo Anh một lượt rồi cợt nhả nói. Không ạ, đây là ưu đãi của quán. Thảo Anh nở nụ cười tươi, tay cầm ly cốc tai để xuống bàn nhưng không biết là do vô tình hay cố ý lại đổ vào người lão Kama. Á, lão ta bật người khi thứ nước có cồn màu xanh lam đẹp mắt kia thấm qua lớp vải chạm vào da thịt. Ôi, tôi xin lỗi, tôi hậu đậu quá, tôi, Thảo Anh lúng túng, mày, quản lý Kama nổi điên trừng mắt với Thảo Anh, miệng giống to muốn át của tiếng nhạc sập sình. Từ bên trong, Linda bước ra với một phong thái điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Dù phong thái ấy không bằng được phần nửa vị, nữ chủ nhân, của mình nhưng cũng khiến cả vạn người run sợ. Linda dừng trước mặt Kama, cái giọng trầm trầm cất lên. Chấm, âu, ra là ngài Kama, ngài có chuyện gì sao? Hàn khí của Linda ra bức ra còn lấn át của cả hai tên vệ sĩ to con đứng kia và độ nóng của lão Kama. Ánh mắt cô khẽ lướt qua người Thảo Anh như kiểu xem xét. Cô, ngay lập tức đuổi cổ con đó ra khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy nó. Kama trừng trừng mắt chỉ tay thẳng vào mặt Thảo Anh. Thưa ngài, tôi xin lỗi, mong ngài bỏ qua. Tôi, Thảo Anh ôm mặt khóc lóc, trên gương mặt đầm đìa nước mắt kia bị hai bàn tay che lại có nụ cười khó đoán. Cầm miệng, Kama quát tướng. Hu hu, tôi, xin ngài bình tĩnh cho. Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra, Linda vội can, cứ để Kama quát Thảo Anh hoài cũng không hay, không chừng cô nàng đâm ra tức quá mà hư một hư đường. Cô ta làm đổ hết rượu vào người tôi rồi, lão cao có. Xin lỗi, đây là lỗi của nhân viên chúng tôi nên thuận theo ý ngài, chúng tôi sẽ đổi việc cô gái ấy, Linda nhìn vào vết nước đổ. Được vậy còn bồi thường, Kama dường như đã có vẻ đã dịu bớt. Hừ, tôi nghĩ một người giàu coi như ngài cũng chẳng thèm chấp nhặt mà cần chúng tôi bồi thường một chút tiền mọn gì, Linda cười nhạt nhìn thẳng vào mặt Kama rồi nói, tay phẩy một cái. Ngay lập tức từ bên trong, hai người mặc áo bảo vệ đi ra gặp Linda và Kama thì cúi đầu chào rất thận trọng, xong thì xách tay cô nhân viên kia kéo vào mặc cho Thảo Anh không ngừng khóc lóc van xin. Chấm, xin ngài tha, quản lý, tha cho em, tôi xin lỗi, là tôi vô ý, làm ơn, đừng đuổi tôi mà, hu hu, Thảo Anh nước mắt chảy dài, hết sức giãy giụa nhưng vô ích. Nếu xong việc thì tôi xin lui trước. Linda quét mắt nhìn lão ta một lần cuối rồi quay lưng đi thẳng không thèm ngó ngàng lại làm gì. Hai người bảo vệ kéo Thảo Anh vào dãy hành lang tối thì buông tay ra. Cô nàng nín khóc hẳn, đứng dậy quệt đi hàng nước trên khóe mi, môi hơi cười. Linda bước vào thấy Thảo Anh thì nháy mắt đầy vui vẻ. Cả hai đập tay nhau như thể hiện sự thành công. Người con trai mặc bộ đồng phục đứng kế Thảo Anh nhìn hai cô gái trước mặt khó chịu nói. Đừng quên anh cũng có công trong vụ này nhé. Hì, em biết ông xã em diễn rất tuyệt mà. Anh đừng lo, em không quên anh cũng có phần đầu. Thảo Anh hôn nhẹ lên má anh chàng như một dạng phần thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sợ em cướp Thảo Anh hay sao mà co có thế Thiên, Linda che miệng cười nhẹ. Hừ, Thiên nhăn mặt mặc cho cô gái đứng đó cười ngặt nghẽo. Ha, thôi đi sớm đi Thảo Anh kẻo không kịp. Linda cố gắng dừng cười rồi vỗ vai cô nàng. Biết rồi, đi nhá. Thảo Anh gật đầu với Linda rồi nháy mắt với Thiên một cái liền quay bước đi. Cô nàng cần phải nhanh chóng vì vai trò tối nay của Thảo Anh vẫn chưa kết thúc. Màn kịch đầy kịch tính kia vẫn chưa tới giờ hạ màn. Cách chương.